Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 71, Shinomiya Ayase. Canh thứ nhất, ta nói, nguy hiểm gì gì đó. Chắc là chỉ ngươi nguy hiểm a. Nếu như ta mới vừa rồi không có tiếp được lời của ngươi, vậy ngươi chương này khả ái mặt cười cũng sẽ bị mặt đất cho hoa được máu thịt be bét. Hades cảm thụ được thiếu nữ ở trong ngực của hắn lại nho nhỏ quẩy người một cái, phi thường bất đắc dĩ dùng tay phải nhéo nhéo thiếu nữ mông. Ta cứu ngươi về sau, ngươi một câu cảm tạ cũng không nói thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi khoảng cách xe đẩy xa như vậy, liền cho ta an tĩnh đợi ở ta trong lòng a. Các loại, chờ, ta giúp ngươi đem ngược lại ở một bên xe đẩy cho phù chính. Lại, Hades đang oán trách thời điểm, trong lòng thiếu nữ đột nhiên trong cơn giận dữ ngắt lời hắn. Ngươi cái tên này, tay của ngươi đến cùng ở bóp nơi nào a? Thiếu nữ trợn tròn mắt nhìn Hades thấp giọng giận dữ hét. Gì, cái gì bóp nơi nào? Hades phi thường vô tội đối với thiếu nữ chớp chớp con mắt, giả trang ra một bộ không biết nghi hoặc biểu tình tới. Nhưng là hắn tay phải vẫn ở bóp a bóp, xúc cảm không sai tương đương Hades ở trong lòng nghĩ đến. Thiếu nữ bị Hades cái này cử động vô sỉ tức đến xanh mét cả mặt mày. Nàng bắt đầu liều lĩnh ở Hades trong lòng dùng sức đấu tranh. 16. Ui ui ui. Tất cả nói trước không nên cử động lạp. Hades chứng kiến đem thiếu nữ cho làm phát bực, vội vã dừng lại động tác trên tay, ôm nàng hướng té xuống đất xe đẩy đi tới. Bất quá thiếu nữ lại cũng không cảm kích. Nàng vừa giãy giụa vừa hướng Hades lớn tiếng quát. Ngươi người này, tốt nhất buông. Tự ta có thể làm. Cảm giác không đẩy được Hades, tay của thiếu nữ lập tức nâng lên dựa theo hắn mặt đập tới đi. Cuối cùng chỉ nghe ba một cái, tay của thiếu nữ đánh vào Hades trên bàn tay trái. Hades nhanh như tia chớp dùng tay phải cản lại. Huy, nói như thế nào ta vừa rồi cũng đang mạo hiểm vạn phần tình huống bên dưới cứu ngươi. Hiện tại ngươi cư nhiên đối với ân nhân cứu mạng của mình xuất thủ sao? Hades một tay nắm cả thiếu nữ thắt lưng, một tay cầm lấy bàn tay của cô gái bất đắc dĩ nói. Ai cho ngươi cứu? Ngươi cho ta nhanh lên buông ra. Thiếu nữ khí cấp bại phôi hướng về phía Hades giống to. Hiện tại buông ngươi ra lời nói, lẽ nào ngươi muốn chính mình leo đến xe đẩy bên kia đi không? Hades nhìn một chút cách bọn họ không sai biệt lắm hai xa hơn 10 thước xe đẩy. Hướng về phía thiếu nữ cau mày hỏi. Liền đúng như vậy, đuổi mau buông, lập tức, nói vậy tư thế cũng quá khó coi a. Hades chép miệng, cuối cùng không thấy thiếu nữ giãy giụa đem nàng ôm ngang lên tới. Bước đi hướng xe đẩy phương hướng. Để như thế mỹ lệ thiếu nữ tại dạng này bẩn thỉu trên đường phố chật vật bò sát gì gì đó, ta cảm thấy quá khó coi một điểm. Hiện tại cái này ôm công chúa tư thế mới chỉ có tương đối yêu mỹ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn ở ta ôm thời gian của ngươi bên trong, như thế dùng sức giãy giụa nói, ta cảm thấy sẽ càng thêm tràn ngập tư tưởng tương đương. Hades vừa đi vừa hướng về phía thiếu nữ nhạo báng, nói rằng lại đi qua hơn 10 mét khoảng cách đi tới xe đẩy bên cạnh. Sau đó hắn dùng mũi chân khơi một cái, ngã xuống đất, xe đẩy liền dựng lên. Hades lúc này mới đem thiếu nữ đem thả đến trong xe lăn. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện thiếu nữ lúc đầu bị kẹp tóc kẹp ở gương mặt bên mái tóc cởi bỏ. Hắn mỉm cười cúi người, ở thiếu nữ kinh hoàng thần tình trong giúp nàng dùng kẹp tóc đem mái tóc cố định lại. Được rồi, về sau nhớ được đừng lại như vậy hoảng hoảng trương trương lạp. Lúc này đây may mà đụng phải ta, nếu không, người khả ái mặt cười liền thảm. Hades sờ sờ thiếu nữ đầu đối nàng nói như vậy. Ngươi, thiếu nữ đem xe đẩy lui về phía sau đẩy mấy bước ly khai Hades bên người. Trầm mặc một hồi sau đó mới, chỉ có, nói ra, có thể đừng hy vọng ta sẽ cảm tạ ngươi. Nàng sau khi nói xong lập tức đẩy xe lăn lạc hướng. Muốn phải rời đi nơi này, bất quá lại đột nhiên cảm giác được xe đẩy hậu chuyển tới một cỗ đẩy mạnh lực lượng. Thiếu nữ đem đầu hơi nghiêng nghiêng, lại thấy được tấm kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười. Ngươi còn đi theo ta nha. Thiếu nữ chứng kiến Hades ở sau lưng của nàng vì nàng đẩy xe lăn. Nàng lập tức cảnh giác, một bên lặng lẽ từ trong túi xuất ra một cái điện thoại di động phần cuối bắt đầu giạt số điện thoại. Một bên bất động thanh sắc nói ra, nhà ta cách nơi này rất gần, lập tức tới ngay, gia nhân của ta cũng không chào đón người xa lạ. Thiếu nữ động tác tuy là bí mật, nhưng vẫn là bị Hades nhìn ở trong mắt. Hắn khẽ cười một tiếng nói ra, đừng khẩn trương như vậy, ta là người tốt, thật là người tốt lạp. Chỉ bất quá Tokota cái này cái địa phương biến hóa thật lớn. Ta muốn tìm người mang ta làm quen một chút nơi đây mà thôi. Ta cảm giác chúng ta tương đối hữu duyên. Có thể hay không mang ta ở Tokota đại khái đi một vòng đâu. Thiếu nữ, hắn nhìn bởi vì hắn lời nói mà trầm mặc thiếu nữ tiếp tục nói ra. Trước hết làm tự giới thiệu a. Ta gọi là Hades, Alma Hades, thiếu nữ nha, tên của ngươi đấy. Thiếu nữ nghiêng đầu lần nữa nhìn Hades liếc mắt, lại không trả lời, vẫn trầm mặc ngồi trên xe lăn. Hades cũng không để bụng, hắn một bên từ từ đẩy xe lăn đi lên con dốc. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói ra, không ngờ tới Tokota biến thành bộ dáng này a. Hades ánh mắt đảo qua đường phố bên cạnh những cái này đổ nát phòng ở. Lên sườn núi này đạo chi phía sau dần dần bắt đầu có thể chứng kiến một ít các cư dân ở bên trong. Một ít 6-7 tuổi tiểu hài tử ở hơi xa một chút bên trong phế tích giống như là ở thám hiểm một. Dạng tìm kiếm cái gì? Nhớ kỹ rất nhỏ thời điểm đã tới Tokota một lần. Còn ở một cái du 537 vui trong sàn chơi cho tới trưa. Hades đem ánh mắt lạc hướng trong trí nhớ. Cái kia sân chơi, lại phát hiện cái kia cái địa phương đã mọc đầy cỏ dài. Ngẫu nhiên có một ít cũ nát đồ chơi thiết bị không cầm quyền trong cỏ ló đầu ra. Còn có ta nhớ được trên con đường này có một nhà kép xe a. Bởi vì cái loại này hamburger trong điếm lại còn kiêm bán lát cá sống. Cho nên để cho ta ký ức hãy còn mới mẻ. Hades bắt đầu tầng tầng không ngớt nói. Sau đó rốt cuộc bị thiếu nữ cắt đứt. Người bên ngoài, thiếu nữ nhìn ngang phía trước hỏi như vậy. Người rốt cuộc bằng lòng nói chuyện với ta rồi. Ta cho rằng ngươi sẽ vẫn cho rằng ta là đối với ngươi mưu đồ bất chính tên đâu. Hades dường như bị cổ vũ một dạng, vội vã từ cô gái phía sau đi tới đối diện với nàng ngồi xổm xuống nhìn ngang nàng. Ta đã nói rồi, ta nhưng là cái vui với trợ giúp khả ái thiếu nữ đích hảo nhân. Ta gọi Alma Hades, ngươi có thể gọi ta Hades. Hades lần nữa làm một cái tự giới thiệu về sau mỉm cười hỏi. Như vậy, khả ái yêu nữ nha, tên của ngươi đấy. Xe đẩy thiếu nữ trầm mặc nhìn Hades một đoạn thời gian, mới chậm rãi nói ra tên của mình. Shinobiya Ayase, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.